Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, chương 370, Bỉ Mông Cự Thú. Tại đây vô tận đại thế giới bên trong muốn trở thành thống lĩnh nhất định phải thống ngự 10.000 bộ. Hạ, cái này là trở thành thống lĩnh yêu cầu cơ bản nhất. Vô tận đại thế giới bên trong thế lực ngàn ngàn vạn vạn. Nhưng là có thể trở thành một phương thống lĩnh lại là vảy rồng lông phượng. Căn cứ linh ngọc bên trong ghi chép tại đây vô tận đại thế giới bên trong thống lĩnh cũng không đủ 1.000 số lượng. Làm hỗn thế viên vương đem cái này linh ngọc chi bên trong tin tức lật lên sau đó cũng không nhìn được hít một hơi lãnh khí. Tại khác đại thế giới bên trong nghịch thiên cảnh có lẽ không tính là cái gì xưng bá nhất phương cường hào, nhưng là cũng đủ để tự vệ, chỉ cần không quá qua gây chuyện, an an ổn ổn sinh hoạt là không thành vấn đề. Mà ở cái này vô tận đại thế giới bên trong, nghịch thiên cảnh tuyệt đối là chuỗi thực vật tầng dưới chót nhất tồn tại. Các phương cường giả ở chỗ này hội tụ, mỗi một danh cường giả phía sau đều có thần minh ở sau lưng chỗ dựa, đồng thời cũng là các phương thần minh đánh cược một cái ảnh thu nhỏ. Bất tử thần sơn tại đây vô tận đại thế giới bên trong thế lực không tầm thường. Nắm giữ 3 vị thống lĩnh, thống ngự mấy chục vạn cường giả. Nếu là Long Trần Vũ cùng hỗn thế viên vương đầu nhập bất tử thần sơn lời nói, tại đây vô tận đại thế giới bên trong sinh tồn độ khó khăn đem giảm mạnh. Chỉ tiếc bất tử thần tôn từ vừa mới bắt đầu thì đoạn tuyệt bọn họ loại này tưởng niệm. Long Trần Vũ cùng hỗn thế viên vương phải dựa vào chính mình lực lượng thành làm thống lĩnh. Không thôi mượn nhờ bất tử thần sơn bất kỳ lực lượng nào. Ngao ô, bén nhọn thét dài xuyên phá chân trời. Một đoàn khoảng chừng cao 5-6 trượng sói lớn tại bên trên bình nguyên gào thét mà qua. Long Trần Vũ cùng hỗn thế viên vương nhìn là trợn mắt hốc mồm. Những thứ này sói lớn vậy mà đều là bất diệt cảnh tồn tại. Tại bên ngoài có lẽ đều có thể trở thành nhất phương cường hào. Nhưng là tại đây vô tận đại thế giới bên trong lại cần kết bè kết đội mới dám cất bước ở bên ngoài. Không cần kinh ngạc, bất diệt cảnh tại đây vô tận đại thế giới bên trong cũng chỉ là khó khăn lắm tự vệ thôi. Chỉ có những bán thần cảnh giới đó cường giả mới có thể tại đây vô tận đại thế giới bên trong hô phong hoán vũ, mềm nhũn sinh vật nói ra. Các ngươi thân phận thẻ số hội ghi chép các ngươi tại đây vô tận đại thế giới bên trong chém giết cường giả số lượng, lúc đạt tới số lượng nhất định thời điểm vô tận đại thế giới hội rơi xuống khen thưởng. Nếu như các ngươi thế lực lời nói, các ngươi sở thuộc thế lực cũng sẽ ban thưởng khen thưởng. Có chút khen thưởng đúng vậy vì kinh người. Không ít thần minh đều sẽ tâm động. Mềm nhũn sinh vật giống như cười mà không phải cười nhìn lấy hai người. Đối với tại đây vô tận đại thế giới chinh chiến cường giả tới nói, những phần thưởng này cũng là bọn họ không ngừng chém giết động lực chỗ. Cùng thần rõ ràng thí luyện có chỗ khác biệt. Thần minh thí luyện đối tượng đều là mỗi cái đại thế giới bên trong thiên kiêu chi tử. Mà tại đây vô tận đại thế giới bên trong, chỉ cần ngươi có can đảm này liền có thể tham dự bên trong. Có thể có được bao nhiêu thì đều xem ngươi tự thân thực lực cùng vận khí. Thực lòng Trần Vũ chính mình cũng không nguyện ý tham gia loại này tính chất chinh chiến. Nhưng bất tử thần tôn lại căn bản cũng không có muốn hỏi lòng Trần Vũ ý kiến. Trực tiếp đem hắn quăng vào cái này vô tận đại thế giới bên trong. Trước đó thần minh thí luyện cùng vô tận đại thế giới so sánh quả thực cũng là mưa bụi. Long Trần Vũ thậm chí nhìn thấy có một đầu vô cùng cường đại ma thú phi hành trên không trung thời. Điểm, một ngọn núi đột nhiên sống tới. Một ngụm đem cái này một đầu ma thú nuốt vào. Tại vô tận đại thế giới bên trong nguy cơ tứ phía. Cho dù là nhìn cực kỳ bình tĩnh bên trong vùng bình nguyên cũng ẩn giấu đi khiến người ta khó có thể tưởng tượng nguy cơ. Cái kia mềm nhũn sinh vật sẽ tiến vào vô tận đại thế giới cần thiết giải đồ, vật cùng Long Trần Vũ. bọn họ giằng giải lật lên sau đó, liền đem Long Trần Vũ bọn họ đuổi vào cái kia tràn ngập nguy cơ vô tận đại thế giới bên trong. Vô tận đại thế giới, tràn ngập vô tận nguy hiểm đại thế giới, đồng thời cũng có được vô tận kỳ ngộ, thì nhìn ngươi là có hay không có thể nắm chặt cơ hội này. Long Trần Vũ không ngừng nhắc đến luyện lấy chính mình tinh thần lực. Duy trì trạng thái tốt nhất, một khi gặp được nguy hiểm linh thần cảnh tinh thần lực liền sẽ không chút do dự phóng xuất ra. Cho dù là bán thần bị khổng lồ như thế tinh thần lực đánh trúng cũng sẽ vẫn lạc. Mặt đất chấn động, một đầu to lớn ma thú từ đằng xa đánh tới. Theo Long Trần Vũ cùng hỗn thế viên vương thân thể phía trên phát ra ngoại giới khí tức đã gây nên đại lượng sinh linh chú ý. Trên thân sẽ có loại khí tức này đều là mới vừa tiến vào vô tận đại thế giới tân thủ. Coi như có chút thực lực cũng chẳng mạnh đến đâu. Là tốt nhất con mồi. Dưới tình huống bình thường tiến vào vô tận đại thế giới tân nhân hơn 90% đều sống không quá một tháng, chỉ có chút ít tân nhân có thể vượt qua nguy cơ. Chân chính dung nhập vô tận đại thế giới bên trong. Cái này một đầu ma thú là đến từ một phương tên là vạn thú cổ giới đại thế giới. Sinh tồn ở nơi này ma thú hình thể đều là vô cùng to lớn. Có đủ để đem bầu trời nứt vỡ. Bỉ mông cự thú, vạn thú cổ giới bên trong lực lượng thứ nhất cường đại ma thú. Thân thể khổng lồ cho dù là khẽ nhúc nhích đều sẽ thanh thế to lớn. To lớn móng rơi xuống chính là núi đổ động đất. Làm loại này to lớn ma thú bắt đầu chạy thời điểm. Cái kia cự đại trùng kích đủ sức để hủy diệt hết thảy. Không có loại kia sinh linh dám cản đang toàn lực xông vào bỉ mông cự thú phía trước. Cái này một đầu toàn lực xông vào bỉ mông cự thú tuy nói chính là bỉ mông cự thú bên trong huyết. Mạch cấp thấp nhất thanh đồng bỉ mông. Nhưng mà đối với Long Trần Vũ bọn họ tới nói vẫn như cũ là quái vật đáng sợ. Làm cái này một đầu bỉ mông cự thú còn tại ngoài trăm dặm thời điểm. Long Trần Vũ chung quanh bọn họ đất đai cũng đã bắt đầu vỡ vụn. Dãy núi bắt đầu sụp đổ. Ngươi lui xuống trước đi. Long Trần Vũ hít sâu một hơi. Ngăn tại hỗn thế viên vương trước người. Hỗn thế viên vương gật gật đầu. Vô luận hắn có nguyện ý hay không, hắn phải thừa nhận hiện tại hắn tại trên thực lực đã cùng Long Trần Vũ có chênh lệch thật lớn. Trong thời gian ngắn hắn đều không thể đền bù cái chênh lệch này. Bỉ mông cự thú, am hiểu lực lượng sao? Long Trần Vũ nhướng mày, hét dài một tiếng, bầu trời cũng vì đó tối sầm lại. Đầy trời thiên đô tử hỏa tại bên trên bầu trời lan tràn. Cuối cùng rơi vào Long Trần Vũ trên thân, một kiện to lớn kỳ lân chiến bào thành hình. Món này kỳ lân chiến bào không ngừng bành trướng, một đầu to lớn tử sắc kỳ lân xuất hiện giữa thiên địa. Huyết mạch hiển hóa, đây là huyết mạch cường đại đến cực hạn biểu hiện. Nắm giữ huyết mạch nhân loại à, chỉ là cái này lại như thế nào? Ta bỉ mông nhất tộc trùng phong thiên hạ vô địch. Có được màu nâu xanh da lông bỉ mông không có chút nào dừng lại ý tứ. Ngược lại tăng lớn xông vào cường độ. Quả nhiên là đối với mình lực lượng có sư tổ tự tin. Long Trần Vũ cười nhạt một tiếng. Cũng không có muốn lui bước ý tứ. Nhân loại kia điên. Lấy nhân loại thân thể máu thịt đi tới bỉ mông nhất tộc trùng phong. Ta thật là nghĩ không ra cuối cùng là muốn ngu xuẩn đến loại cảnh giới nào mới có thể làm ra. Loại lựa chọn này, một tên sở hữu giả làn da màu xanh nước biển dị tộc cười lạnh. Còn lại chú ý tới một màn này cường giả đều không hẹn mà cùng gật gật đầu. Có lẽ thực lực bọn hắn muốn vượt xa cái này một đầu thanh đồng bỉ mông. Nhưng là về mặt sức mạnh lại có chỗ không kịp. Riêng là ngăn tại một đầu đã toàn lực trùng phong so che mặt trước. Cái này dưới cái nhìn của bọn họ tuyệt đối là một cái ngu xuẩn lựa chọn. Dù là Long Trần Vũ trên thân đã hiện ra thắng qua bình thường nhân loại lực lượng. Nhưng là vẫn như cũ thay đổi không bọn họ ý nghĩ. nhưng tầng kia màu đỏ tím kỳ lân chiến bào phía trên thế mà là xuất hiện một tầng lửa lớp vảy màu đỏ. Tại to lớn lưng kỳ lân sau xuất hiện 8 đầu thần long xông thẳng tới chân trời. Oanh, cũng chính là trong nháy mắt này, cái kia một đầu thanh đồng bỉ mông đã vọt tới long trấn vũ trước mặt. Hai cái thú khổng lồ oanh đụng vào nhau. Trong chốc lát núi đổ động đất, đá vụn đầy trời, cho dù là va chạm sinh ra dư âm đều muốn Hỗn Thế Viên Vương đánh bay hơn 10 dặm. Trong mắt hắn tràn đầy vẻ kinh hãi. Kết thúc, mãi mới chờ đến lúc đến hai cái mới tới. Không nghĩ tới cũng là bị bỉ mông nhất tộc cho vượt lên trước. Một chút cường giả bất đắc dĩ lắc đầu. Không, các ngươi nhìn, đột nhiên một tên cường giả la hoảng lên. Trong bụi mù hai nói bóng dáng to lớn ngạo nghễ đứng thẳng. Không ai nhường ai, làm sao có thể... Này nhân loại chỉ là nghịch thiên cảnh, làm sao có thể cùng bất diệt cảnh bỉ mông, có một tên cường giả bàn tay vung lên. Nhất thời bụi mù tẫn tán, lộ ra hai cái thú khổng lồ chân dung. Bỉ mông cự thú trùng kích lại bị đỡ được, bị một cái nhân loại lấy thân thể máu thịt cho đỡ được. 8 đầu thần long gắt gao đánh bại bỉ mông cự thú đầu lâu. Kỳ lân chân trước gắt gao đè lại bỉ mông cự thú móng trước. Huyễn hóa ra đến răng nanh xuyên thấu bỉ mông cự thú màu nâu xanh da lông. Hồng hào máu tươi rơi đầy đất. Bọn họ nghĩ tới rất nhiều loại long chân vũ bị bỉ mông cự thú triệt để đánh tan tràng cảnh. Nhưng là đơn độc không nghĩ tới gặp được loại tình huống này. Cường hãn bỉ mông cự thú lại bị chỉ là một cái nhân loại cho đánh bại. Bọn họ tại bỉ mông cự thú trên thân đã không cảm giác được bất luận cái gì sinh cơ. Vẻn vẹn trong nháy mắt này, một đầu cường đại thanh đồng bỉ mông vậy mà liền chết như vậy đi. Vừa mới cuối cùng là phát sinh cái gì? Đã đạt tới bất diệt cảnh thanh đồng bỉ mông làm sao lại tại ngắn ngủi này trong nháy mắt chết đi? Thậm chí ngay cả mảy may phản kháng đều không có. Tại một đầu thần long trong miệng, một thanh tản ra xanh đỏ ánh sáng băng tinh trường kiếm bị che giấu. Long trấn vũ thân thể chấn động, 8 đầu thần long liền thu về thể nội. Long trấn vũ tự thân lực lượng thì không yếu, đã siêu việt nghịch thiên cảnh cường giả có khả năng đạt đến cực hạn. Bây giờ lại thêm thần long huyết mạch cùng tử ngọc hỏa kỳ lân huyết mạch hai đại huyết mạch gia trì. Cái này khiến Long Trần Vũ cho dù là tại đối mặt thanh đồng bỉ mông loại này thú khổng lồ thời điểm, cũng có thể về mặt sức mạnh không rơi vào thế hạ phong. Nhưng là chỉ dựa vào lực lượng là không cách nào đem cái này một đầu thanh đồng bỉ mông chém giết. Cho nên tại mặt không đổi sắc bên trong Long Trần Vũ thôi động băng hỏa chi lực, trực tiếp chui vào cái kia một đầu thanh đồng bỉ mông trong thân thể. Băng hỏa chi lực trực tiếp đem thanh đồng bỉ mông thể nội sinh cơ chôn vùi. Cho dù là bất diệt cảnh cũng vô pháp làm đến trọng sinh. Long Trần Vũ cũng là tại ngắn ngủi này trong nháy mắt làm ra nhiều chuyện như vậy. Để một đầu tại vô tận đại thế giới bên trong cũng coi như là cường đại thú khổng lồ như vậy vẫn lạc. Đây cũng là Long Trần Vũ tại vô tận đại thế giới bên trong trận chiến đầu tiên. Đối với một người mới tới nói cái này trận chiến đầu tiên có thể xưng hoàn mỹ, là điển hình lấy yếu thắng mạnh, tốt một cái nhân tộc thiếu niên, chỉ là chém giết ta bỉ mông nhất tộc chiến sĩ, ngươi còn muốn đi sao? Trong chốc lát không gian phá toái, một đầu toàn thân tản ra hào quang màu bạc bỉ mông từ trên trời giáng xuống. Oanh, nhất thời chung quanh khắp nơi lõm. Phương viên trăm dặm đều hóa thành một vùng phế tích. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.